Lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh, còn tưởng rằng anh chỉ có hơn 20 tuổi. Lục Tư Thần giật giật khóe miệng. Anh mở miệng nói, năm ngoái tôi chính là 20 mấy tuổi. Anh hiếm khi nói những lời như vậy. Phía trước, tài xế và thư ký đã nén cười đến nội thương. Nhưng ở bên kia, Cố Manh Manh còn chưa ý thức được người đàn ông trước mắt này đã bởi vì lời của cô mà đả kích nặng, ngược lại còn tệ hại hơn nói rằng, tôi biết anh năm ngoái là 29 tuổi, nhưng anh năm nay đã là 30 tuổi rồi, cho nên anh bây giờ là hơn 30 tuổi rồi, về sau không nói mình 20 mấy tuổi nữa, nếu không người khác sẽ nói anh già mà không chịu nhận. À, anh cũng thừa nhận mình già sao? Lục Tư Thần không trả lời cô. Anh lạnh lùng nhìn về phía thư ký. Thư ký ngồi thẳng người, đâu ra đấy liền nói, sếp, phía trước là đã đến đường Hoài Nam. Đến trước đường Hoài Nam, chiếc xe vừa dừng lại, Lục Tư Thần liền xuống xe. Anh không để ý cô gái phía sau đang chạy theo anh, một đường sải bước đi vào trong. Đôi chân ngắn của Cố Manh Manh, nào vượt qua đôi chân dài của người ta. Cô một mực chạy theo phía sau Lục Tư Thần, vội vàng kêu lên, Lục Tư Thần, anh đi chậm một chút, anh chờ tôi một chút. Ngoặc kép, phía trước, Lục Tư Thần bỗng nhiên dừng chân lại. Cô Manh Manh không kịp phản ứng, cả người đập vào lưng anh. Lục Tư Thần quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc, cô câm miệng lại cho tôi. Ngoặc kép, em mờ, ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu, bộ dạng có chút ngơ ngác. Lục Tư Thần nhíu nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Lần này, Cố Manh Manh ngoan ngoãn, cô không la hét nữa, mà lặng lẽ đi theo phía sau người đàn ông. Sau khi vào một căn phòng, cô lại nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, mà khác với Lục Tư Thần, người đàn ông mặc quân phục này vẻ ngoài rất đẹp, nhất là đôi mắt đào hoa, giống như biết nói, từ khi có Manh Manh vừa tiến vào, anh vẫn luôn quan sát cô. Xin chào, ngoặc kép, Cố Manh Manh rất lễ phép mở miệng nói. Nam nhân mặc quân trang nở nụ cười, lại quay đầu hướng về phía Lục Tư Thần nói anh không có phúc rồi, từ đâu lại nhặt về một cô gái dở hơi như vậy. Ngoặc kép. Chương 23, cô y. Lúc ăn cơm, Lục Tử Diễm luôn nhìn Cố Manh Manh, anh ta giống như là rất hiếu kỳ, lại giống như có cảm giác cũng không rõ lắm. So với Lục Tư Thần có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Anh nhìn thoáng qua Cố Manh Manh đang vùi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, bỗng nhiên lại cảm thấy nha đầu này lúc không nói chuyện, vẫn có chút khiến người ta thích. Anh, vị này thực sự là chị dâu. Lục Tử Diễm mở miệng hỏi. Mặc kệ thế nào, anh vẫn cảm thấy khó có thể tin. Tiêu nha đầu này thấy thế nào cũng không giống là thứ mà Lục Tư Thần ăn. Bên này, Lục Tư Thần, một tiếng, nhàn nhạt nói, đây là con gái Cố gia. Lục Tử Diễm nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Anh không thể tin nói rằng, ông nội thật đúng là kêu anh cưới con gái Cố gia. Ồ, trời ơi, ân tình này có phải khá lớn, ngay cả hạnh phúc cả đời của cháu trai cũng lấy ra đỡ, lợi hại. Lục Tư Thần không nói chuyện. Bởi vì, anh đột nhiên lại phát hiện Cố Manh Manh lúc đang dùng cơm có một thói quen. Tiểu nha đầu này dường như không thích ăn cà rốt, cô hầu như ăn tất cả đồ ăn, nhưng duy chỉ có dĩa cà rốt xào, cô ngay cả một miếng cũng không đụng. Cố Manh Manh, anh đã mở miệng. Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng sủa, hả? Lục Tư Thần ra lệnh, không cho phép kén ăn, ăn chút cà rốt quả nhiên, Cố Manh Manh vừa nghe nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi nhíu thành một đoàn. Giống như bánh bao nhỏ. Cô lắc đầu, cũng không có nghe lời mà ăn cà rốt. Lúc này, Lục Tư Thần lại nghĩ tới việc cô nói anh lớn tuổi. Vì vậy, anh tự mình cầm đũa lên, sau đó gắp thật nhiều cà rốt vào trong chén cô gái. Anh làm gì vậy? Cố Manh Manh kinh hô. Lục Tư Thần nghiêm mặt, ăn hết chúng. Cố Manh Manh kẹp lấy miệng nhỏ, tội nghiệp nhìn anh. Lục Tư Thần thu tâm mắt lại, không rảnh để ý. Cố Manh Manh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu, cố gắng ăn miếng cà rốt. Bên kia, Lục Tử Diễm có vẻ rất giật mình. Anh ta lên tiếng gọi, tiếp tục nói, hai người đây là. Vừa dứt lời, cửa phòng ăn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lục Tiểu Tứ đi đến, trong lòng còn ôm một cô gái đẹp. Anh hai, anh ba, em đến rồi đây. Anh hét lên vui vẻ. Lục Tử Diễm quay đầu nhìn qua. Sau khi nhìn thấy là Lục Tiểu Tứ, liền nở nụ cười. Sao giờ này mới đến? À, trên đường tới đây em bị kẹt xe, nó còn gây rắc rối cho em. Lục Tiểu Tứ vừa nói chuyện, vừa ôm mỹ nữ ngồi xuống. Nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy Cố Manh Manh.

Lục Tư Thần mở miệng, chờ đến ngày mai, nếu ông nội hỏi cô câu hỏi này, cô hãy nói thành tích học tập của mình rất tốt, đừng nói cái gì bình thường. Ngoặc kép, tại sao? Cố Manh Manh rất khó hiểu. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, giọng điệu rất nhạt nhẽo, ông nội rất để ý những thứ này. Cố Manh Manh đầu tiên ngần ra, lập tức gật đầu, ồ, tôi biết rồi. Dừng lại, cô cảm thấy cơ hội này là tốt bây giờ, vì vậy cô không thể không hỏi, nếu ông nội của anh không thích tôi, sau đó tôi có thể về nhà phải không? Lục Tư Thần lạnh lùng. Cô gái này tuyệt nhiên còn muốn về nhà. Cô nghĩ sao? Anh không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh nắm lấy điện thoại di động trong tay, có chút do dự nói, tôi chưa từng gặp ông nội của anh, nào biết ông ấy nghĩ thế nào chứ? Và, có vẻ như anh chưa bao giờ nói với tôi tại sao ông nội của anh lại để anh cưới tôi, chị gái tôi đâu. Chương 27, vẻ trầm tĩnh hấp dẫn. Cố Manh Manh nắm điện thoại trong tay, có chút do dự nói, tôi chưa từng gặp qua ông nội của anh, không biết ông ấy muốn gì. Còn có, hình như từ trước tới nay anh chưa từng nói với tôi, vì sao ông nội anh muốn cưới chị của tôi. Kỳ thực, cô vốn là không biết điều này. Thế nhưng lần trước, lúc trong yến tiệc ở Hoài Nam, cô nghe Lục Tử Diễm với Lục Tiểu Tứ đều đề cập đến vấn đề này, cho nên liền để ý. Bên này, Lục Tư Thần thanh âm rất chậm, những thứ này là chuyện của các ông ấy, ông nội tôi nợ nhà cô một ân tình, sao lại không biết nên trả thế nào, đơn giản để tôi cưới cô. Không phải, không phải. Cố Manh Manh vội vã quơ tay. Cô sửa lại, nói, không phải tôi, là chị của tôi. Lục Tư Thần cười nhạt, không sao cả, chỉ cần là họ Cố là được rồi. Cố Manh Manh lại cúi đầu xuống. Đầu tiên cô trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói, Lục Tư Thần, anh lúc đó nhất định rất tức giận có phải hay không? Lục Tư Thần nhíu mày. Chỉ nghe có Manh Manh tiếp tục nói, ông nội của anh kêu anh cưới một người không thích, lúc đó anh nhất định rất tức giận, có phải hay không? Lục Tư Thần giờ mới hiểu được ý cô nói. Anh ngoắc môi, cũng không biết giải thích như thế nào. Vậy còn cô? Anh chất vấn lại, tôi... Cố Manh Manh chỉ mình. Cô ngắng đầu, mở to một đôi đen nhanh nhìn anh, dáng vẻ ngốc nghếch, tôi không tức giận, mặc dù lúc mới bắt đầu, tôi không rõ tại sao muốn tôi giả làm chị gả cho anh, thế nhưng sau khi tôi nghĩ kỹ. Anh cưới tôi là bởi vì nghe lời trưởng bối, mà tôi gả cho anh cũng là bởi vì tôi nghe lời trưởng bối, cho nên, hai chúng ta xem như huề nhau. Lục Tư Thần, đây là cái hợp nhau. À, được rồi, tôi còn có một vấn đề yêu. Cố Manh Manh lại bỗng nhiên nói rằng, Lục Tư Thần vào lúc này tâm tình coi như không tệ. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái, hiêm khi kiên nhân, cô nói đi. Cố Manh Manh hướng về anh rạng rỡ cười, khóe miệng trúng chím. Lục Tư Thần hé miệng lúc này, Cố Manh Manh đã nở miệng, nếu từ đây về sau tôi đều ở chung chỗ với anh, có phải anh phụ trách tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi phải không? Lục Tư Thần nhìn cô, cái gì? Dáng vẻ anh hình như chưa kịp phản ứng. Cố Manh Manh ngồi thẳng người, ánh mắt rất chăm chú nhìn anh, một lần nữa nói rằng, tôi nói, anh không phải đang kiếm tiền sao? Sau đó, à, tôi bây giờ còn đang đi học, tạm thời không có năng lực kiếm ra tiền, cho nên anh cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng. À, tiền mang từ trong nhà ra đã dùng hết, nếu như không phải không còn cách nào, tôi cũng sẽ không kiếm anh. Càng nói về cuối, giọng cô càng nhỏ. Lục Tư Thần nghe rõ. Anh gật đầu, thiếu tiền xài. Vâng. Cố Manh Manh gật đầu, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó từ trong túi móc ra ví ra. Anh thuận tay lấy ra thẻ đưa cho cô gái, vừa nói, muốn bao nhiêu thì cứ lấy, nếu như không đủ dùng cứ nói với tôi. Cảm ơn. Cố Manh Manh cúi đầu, đưa hai tay ra nhận lấy. Lục Tư Thần nhìn bộ dạng thỏ trắng của cô, chưa phát giác ra liền bật cười. Anh nhìn mái tóc đen như sa tanh của cô gái. Và đưa tay lên chạm vào nó mà không do dự. Hừ, rất mềm nhấn. Cố Manh Manh phồng miệng, hai mắt nhìn anh. Lục Tư Thần rất tự nhiên thu tay về, bình tĩnh nói còn có việc. Cố Manh Manh cười lấy lòng, hì hì, anh còn chưa nói mật mã tắm thẻ này là gì. Lục Tư Thần đều đã thành thói quen. Nhà đầu kia chính là một chuyên gia phá hư bầu không khí. Đi tới giữa đường, Cố Manh Manh nhận được điện thoại của Thẩm Sơ Tuyết. Cô hình như là có chuyện gì gấp gáp, chỉ nói trong điện thoại mấy câu, đại loại không đến được, hẹn hôm sau. Cố Manh Manh có chút thất vọng. Sau khi cô cúp máy, không khỏi chán nản cúi đầu xuống. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Cố Manh Manh ngã ẳng đầu nhìn anh một cái, bĩu môi nói, bạn tôi có việc không đi được, hẹn tôi lần khác. Lục Tư Thần không nói gì. Cố Manh Manh thở dài, tôi đã nghĩ ra buổi chiều sẽ ăn gì rồi, kết quả là cô ấy lại không đến. Lục Tư Thần nghe được cô nói như vậy, có một chút mắc cười. Anh mỉm cười, có rất nhiều món ăn nhẹ ngon ở trong thành phố Lâm Thời, muốn nếm thử không? A hai, Cố Manh Manh mở tròn hai mắt. Cô có một chút háo hức, anh sẽ đi tới đó sao? Lục Tư Thần gật đầu, nói, sẽ tổ chức một cuộc họp ở đó, buổi chiều sẽ về, nếu cô muốn đi, chúng ta có thể rời lại, tối hãng trở về. Được rồi, ngọt kép, Cố Manh Manh gật đầu. Cô vui mừng, tôi đã nghe nói về rất nhiều đồ ăn vặt ở đó nhưng không bao giờ có cơ hội để đi, anh có thực sự sẽ đưa tôi đi. Miễn là cô có thể im lặng một chút, Lục Tư Thần nói. Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức giơ tay che miệng mình, chỉ mở một đôi mắt to long lanh nhìn anh. Biểu cảm của cô lúc này rất dễ thương, làm cho trái tim của anh có một chút rung động. Lục Tư Thần không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng mà, anh cũng không ghét nó. Từ thành phố Nam Chiếu đến thành phố Lâm Thời chỉ hơn 2 giờ lái xe, sau khi lên đường cao tốc, đường đi rất yên bình. Lục Tư Thần đang lật xem tài liệu, không biết qua bao lâu, theo một vòng nhỏ của chiếc xe quay đầu, Cố Manh Manh đã nằm nghiêng lại, vừa vặn ngã vào trong lòng anh. Động tác của Lục Tư Thần hơi dừng lại. Anh cúi đầu, nhìn cô gái không có chút hình tượng nằm trên đùi của mình, khuôn mặt kỳ lạ. Ở phía trước, thư ký cẩn thận mở miệng, ông chủ. Lục Tư Thần cắt ngang lời anh nói. Anh xoa xoa thái dương, từ từ nói, nghỉ ngơi một chút đi. Ngọt kép, giạt. Thư ký gật gật đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Manh Manh, sau đó quay đầu lại. Lục Tư Thần buông giấy tờ xuống, tiếp tục nhìn cô gái. Thật ra từ quan điểm của một người đàn ông trưởng thành, cô bé này thực sự giống như một mầm cây, cũng rất mỏng manh, cánh tay nhỏ và mỏng không giống như cổ tay của mình. Chỉ là... Lục Tư Thần vừa mới nghĩ tới đây, Cố Manh Manh nằm sấp trên đùi anh bỗng nhiên cựa quậy. Cô cũng không biết là mơ thấy cái gì, toàn bộ đầu lại tiến về phía trước một chút, hơn nữa thật trùng hợp, khuôn mặt nhỏ bé thuần khiết của cô, đối diện với một phần của anh. Chuyện này, nó là một sự cám dỗ. Lục Tư Thần hít sâu một hơi, để tránh xảy ra chuyện gì đó, anh vươn lòng bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên. Anh đang muốn di chuyển cô đi chỗ khác, nhưng không nghĩ. Cố Manh Manh lúc này lại tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy động tác của Lục Tư Thần, cô hơi sửng sốt, sau đó liền ngơ ngác lên tiếng, anh đang làm gì vậy? Chương 28, sự cố ngoài ý muốn. Khuôn mặt Lục Tư Thần cao có. Ngồi dậy, anh lớn tiếng. Cố Manh Manh vừa mới tỉnh, cả người đều mơ mơ màng màng. Cô mở miệng, thanh âm rất mềm, không muốn. Lục Tư Thần chỉ cảm thấy lưng nhồn nhội. Anh cau mày, dần dần không vui, Cố Manh Manh, cô ngồi đàng hoàng cho cô. Thắt lưng đau quá. Cố Manh Manh nói một câu, từ từ chống hai tay lên bắp đùi người đàn ông, sau đó muốn mượn lực ngồi xuống. Hết lần này đến lần khác, cô có chút sợ ý, một tay liền tuột xuống. Sau đó, cô theo bản năng mà quay lại, vừa hay thấy cái quái gì đó. Toàn bộ biểu cảm của Lục Tư Thần thay đổi ngay lập tứ. C. Cố Manh Manh. Anh nổi giận. Một tay xốc cổ áo cô gái lên, không ôn nhu vứt cô xuống chỗ ngồi bên kia. Cố Manh Manh trải qua một màng như vậy, lập tức liền tỉnh hẳn, cô há miệng, giơ tay ra nắm, dập đầu nói a, cái đó, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... Câm miệng, người đàn ông quát kêu ngưng lại. Có Manh Manh lại lập tức ngậm miệng lại, thành thành thật thật không lên tiếng nữa. Chỉ là cô vẫn là giơ tay phạm sai lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều rất lúng túng. Cô do dự hồi lâu, lại lấy dũng khí nói câu tôi muốn rửa tay. Lục Tư Thần trừng mắt về phía cô. Cố Manh Manh thấy thế, lập tức không có dám lên tiếng. Lúc đến Lâm Thị, đã là buổi chiều. Tài xế trực tiếp lái xe đến địa điểm hội nghị, sau khi xe có rèm che dừng hẳn, Lục Tư Thần mới mở miệng nói, cô muốn đi, đâu thì cứ nói tài xế, tùy ý cô kêu ông ta, không được tắt máy, không để cho tôi không liên lạc được với cô, biết chưa? Vâng, Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô lại hỏi, vậy anh họp tới khi nào? Lục Tư Thần giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, đáp còn biết, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cố Manh Manh nhìn anh, tiếp tục nói, tôi đây phải đợi anh cùng nhau ăn cơm tối sao? Lục Tư Thần để tay xuống. Đầu tiên anh trầm ngâm chốc lát,

Sao có thể cùng một lúc ăn nhiều đồ ngọt như vậy, cô còn coi mình là một đứa trẻ sao? Có Manh Manh rất buồn bực. Nhưng vì sự uy nghiêm của người đàn ông, cô chỉ có thể trả lời một cách ngoan ngoãn, biết rồi, sau này tôi sẽ ăn ít hơn. Lục Tư Thần nghe vậy, lúc này mới hài lòng buông tay. Chương 29, anh là đồ đại bại hoại. Sau khi đi được 3 tiếng, sắc trời còn sớm, Lục Tư Thần vừa cùng thư ký nói chuyện, vừa đi qua phố ăn vặt. Cố Manh Manh theo ở phía sau, không ngừng nhìn chung quanh. Sau một lát, cô bỗng nhiên hô, Lục Tư Thần. Phía trước, người đàn ông nghe thấy, không khỏi đứng vững. Anh quay đầu nhìn lại cô gái, nói, làm sao vậy? Cố Manh Manh hướng về phía anh cười, đặc biệt sán lạn, tôi muốn ăn mút. Lục Tư Thần làm mặt lạnh. Đem lời của tôi gió thoảng bên tai sao? Cố Manh Manh chắp hai tay, tội nghiệp, tôi chỉ ăn một cái, có được hay không? Qua đây, Lục Tư Thần hướng về phía cô vẫy tay. Cố Manh Manh đứng tại chỗ, không hề động đậy. Cô phòng bị nhìn người đàn ông, để làm chỉ. Lục Tư Thần mỉm cười, tính nhẫn nại vô cùng tốt, tới, cô qua trước đi. Hừ, Cố Manh Manh phồng miệng, đầu tiên là nghiêng đầu suy tư một chút. Cô mơ hồ nhìn người đàn ông, sau khi xác nhận trên mặt anh không có chút tức giận, lúc này mới từ từ đi tới. Lục Tư Thần hướng về phía cô vươn tay, tới đây. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cố Manh Manh nheo đôi lông mi thanh tú, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay của anh. Lục Tư Thần nói, nhiều người ở đây, nắm lấy tôi sẽ không bị lạc. Cố Manh Manh cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Sau đó, cô lại tiếp tục hỏi, anh muốn dẫn tôi đi mua mứt quýt sao? Không cho phép ăn đồ ngọt. Lục Tư Thần trong nháy mắt trở mặt. Cố Manh Manh muốn tránh thoát khỏi anh. Và nhưng bàn tay Lục Tư Thần to giống như bàn tay sắt nắm thật chặt cô, căn bản không còn cách nào tránh thoát. Lục Tư Thần, anh là đồ đại bại hoại. Cố Manh Manh kêu to. Bên cạnh, thư ký bị dọa đến không nhỏ, nghĩ thầm đây là lần đầu nghe được có người dám ngay trước mặt mắng sếp. Mà bên phía ngay cả sắc mặt Lục Tư Thần cũng không một chút thay đổi. Anh siết chặt lấy tay nhỏ bé của cô gái, cưỡng chế lôi cô về phía trước. Đối với của nàng dãy dụa và phản kháng, tất cả coi là không khí. Vì vậy, ở nơi phố ăn vặt này liền xuất hiện một bức kỳ cảnh đẹp như vậy. Một người đàn ông cao lớn anh tú lôi kéo một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, hai người thoạt nhìn rất giống tình nhân, nhưng giống như có cái gì đó mâu thuẫn, người đàn ông vẻ mặt lạnh như băng, mà cô gái bộ dạng vừa tức giận vừa làm ồn, một mực la hét. Mặc dù thấy rất kỳ quái, nhưng lại hài hòa như vậy. Dù sao, hai người đều đẹp đôi, lại rất xứng. Chỉ ít một màn này tất cả du khách thấy, trong lòng của bọn họ đều là nghĩ như vậy. Sau khi ra đường dành riêng cho người đi bộ, mọi người trực tiếp đón xe rời đi. Ở trên đường, Cố Manh Manh vẫn là dầu dĩ không vui. Lục Tư Thần không để ý cô, cúi đầu lật xem văn kiện, sau một lát, thư ký vừa nhỏ tiếng nhắc nhở, sếp, sắp ra khỏi thành. Lục Tư Thần, một tiếng, không có gì phản ứng quá lớn. Thư ký dừng lại vài giây, đầu tiên là nhìn thoáng qua Cố Manh Manh, sau đó lại tiếp tục nói, sếp, sau ngày họp xong đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm chiều, ngài xem. Lục Tư Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Anh quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu, mở miệng, đói bụng sao? Cố Manh Manh ngậm miệng, không trả lời. Lục Tư Thần tính tình chịu nhịn, tiếp tục nói, Cố Manh Manh, lúc tôi đang hỏi cô phải trả lời tôi, biết chưa? Cố Manh Manh bỗng nhiên liền quay đầu. Hai mắt ủy khuất nhìn anh. Lục Tư Thần cũng nở nụ cười. Đói chưa? Anh lại hỏi một lần, giọng nói coi như ôn hòa. Cố Manh Manh chần chờ một chút. Sau đó, cô mới trả lời, à, có chút. Lục Tư Thần gật đầu, lên tiếng nói, tìm một nhà hàng ở gần đây. Vâng, thư ký gật đầu. Cố Manh Manh lại nhân cơ hội mở miệng nói, tôi muốn ăn món cay tứ xuyên. Thư ký nghe vậy, dáng vẻ rất đắn đo. Anh nói rằng, nhưng sếp không thể ăn cay. Hả? Cố Manh Manh kinh ngạc. Cô nhìn Lục Tư Thần, bĩu môi một cái, anh không thể ăn cay sao? Lục Tư Thần cười khẽ, đáp cũng được, có thể ăn một ít. Hả? Cố Manh Manh thiêu mi, nhướng mày. Cô lại nhìn thư ký, làm như không biết nên nghe lời ai. Thư ký cười khổ, sếp có bệnh bao tử, kỳ cay. Cố Manh Manh bất ngờ. Cô vội vã lắc đầu, tôi lại không muốn ăn món cay tứ xuyên nữa. Lúc này, Lục Tư Thần nghe cô nói như vậy, có chút bất ngờ. Anh nhìn cô gái một lúc và hỏi, tại sao đột nhiên lại không muốn ăn? Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi. Cố Manh Manh cắn răng. Cô nói, tôi bị đau dạ dày nên không muốn ăn, được chứ? Ngoặc kép. Lục Tư Thần chỉ cười cười, không nói gì. SMML. Cố Manh Manh quay đầu lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi trở về thành phố Nam Chiếu, lúc đó là ban đêm. Cố Manh Manh bởi vì vẫn còn đi học, đồng hồ sinh học hàng ngày rất đúng giờ, gần 10 giờ bắt đầu buồn ngủ. Vì vậy, trước khi cô về nhà, cô đã có một giấc ngủ say sưa. Sau đó, cô rơi vào vòng tay của người đàn ông. Lục Tư Thần ôm cô, vừa bát đắc dĩ, vừa không nói gì. Làm thế nào anh có thể có một cảm giác nuôi dạy con gái của mình nhưng sự thật là, con gái, này là người vợ xinh đẹp của anh. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ chiếc xe lắc lư. Lục Tư Thần ôm chặt cô gái trong lòng, lớn tiếng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoặc kép. Người lái xe từ từ đậu xe bên đường và trả lời, có vẻ như là lốp xe bị nổ, ngài chờ một chút, tôi sẽ đi xuống GML. Lục Tư Thần không nói gì. Cả tài xế và thư ký đều xuống xe. 10 giây sau, thư ký trở lại và nói, ông chủ, tài xế đã kiểm tra, thực sự là lốp xe nổ, ông chờ một chút, bây giờ tôi ngay lập tức liên hệ với tổng bộ điều xe qua đây. Ngoặc kép, Lục Tư Thần gật đầu đồng ý. Thư ký đứng bên ngoài xe gọi điện thoại. Lúc này, cô gái ban đầu nằm trong vòng tay của anh, nhưng mơ hồ thức dậy. Lục Tư Thần cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô. Có Manh Manh chậm rãi mở hai mắt ra, khi đối mặt với đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đầu tiên là sửng sốt, sau khi ý thức được là Lục Tư Thần, cả người cô lại dần dần buông lỏng. Cô nhẹ nhàng mở miệng hỏi, đã về tới nhà chưa? Chưa. Lục Tư Thần trả lời, giọng anh thâm trầm. Cố Manh Manh nghe vậy, liền nhìn ra ngoài xe. Cô tò mò hỏi, vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tại sao dừng lại, ngoặc kép? Lục Tư Thần rất kiên nhẫn, xe nổ lốp, ngoặc kép, hả hai. Cố Manh Manh hết hồn ngồi thẳng người. Lục Tư Thần vuốt ve lưng cô, an ủi, yên tâm, không sao. Ngoặc kép, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Cố Manh Manh nhìn anh hỏi. Lục Tư Thần hiếm khi có tính khí tốt và kiên nhẫn như vậy. Anh tiếp tục giải thích, thư ký đã liên lạc người mang một chiếc xe mới để đón chúng ta. Ngoặc kép, phói Cố Manh Manh nghe xong, không thể không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, cô lại bỗng nhiên phát hiện, cô đang ở trong lòng Lục Tư Thần. Chương 30, đêm nay rất không giống AP. Cố Manh Manh kinh hô, theo bản năng nghiêng về phía sau. Nhưng cô không cẩn thận mát trọng tâm, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Lục Tư Thần nhanh tay lẹ mắt tự ôm lấy eo cô. Anh lớn tiếng quát, lộn xộn cái gì? Cố Manh Manh sớm đã bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tối thổi, bảy cô lúng túng, cả nửa này cũng không nói xong một câu. Lục Tư Thần mặt lạnh, ngồi xong. Cố Manh Manh nghe lời không có lộn xộn nữa. Chỉ là người cô không được tự nhiên, cứ như vậy lúng túng ngồi lên đùi người đàn ông này, không biết nên làm sao bây giờ. Đại khái là thân thể của cô rất đang cứng lên, Lục Tư Thần dần dần mất kiên nhẫn, chọt lên tiếng nói cô ngồi sang chỗ của mình. Vâng, Cố Manh Manh gật đầu, cư nhiên cầu còn không được. Cô từ trên đùi người đàn ông đi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh chỗ mình. Dần dần, trong xe rơi vào an tĩnh. Cố Manh Manh đã không còn buồn ngủ, cô ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, vẻ mặt rất đờ đẫn. Sau một lát, cô lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông, nói rằng tôi muốn đi dạo có được không? Lục Tư Thần rời ánh mắt trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Gì chứ? Anh cau lông mày. Cố Manh Manh lặp lại một lần, tôi nói, tôi muốn đi dạo một chút có được không? Lục Tư Thần không trả lời. Anh hỏi ngược lại, cho tôi một lý do. Cố Manh Manh nhíu cánh mũi, nói rằng không có lý do gì, chỉ là cảm thấy nơi đây quá nhàm chán, với ngồi trên xe đợi. Không bằng chúng ta đi xuống dạo bộ. Huống hồ, hôm nay bầu trời có sao, tôi đã nhìn qua rồi. Sau khi nghe xong lời này của cô, Lục Tư Thần bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi, tiêu nha đầu này nằm ở trên cửa sổ nhìn trái nhìn phải, chính là nhìn bầu trời đêm. Anh suy nghĩ chút, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu, được. Tốt quá, Cố Manh Manh hoan hô. Cô không chờ được nữa liền đẩy cửa xe ra, trực tiếp nhảy xuống. Bên ngoài. Thư ký bất ngờ, tiểu phu nhân, xe còn chưa tới mà, cô làm sao? Anh ta mới vừa nói được nửa câu, bỗng nhiên hơi ngừng lại. Bởi vì, Lục Tư Thần cũng xuống. Thư ký có vẻ khó hiểu, đứng nghiêm ở bên cạnh, rất cung kính nói, sếp. Lục Tư Thần vẫy tay, biểu tình nhàn nhạt, không cần lại gần. Thư ký nghe vậy, cũng không qua đây, Cố Manh Manh đã nhảy người lên hành lang, vẫy vẫy tay về hướng Lục Tư Thần. Lục Tư Thần, anh mau tới đây, chúng ta qua đó có được hay không? Lục Tư Thần gật đầu, được. Sau đó, hai người đi song song. Tài xế còn ngây tại chỗ, anh thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc, ông chủ đây là muốn tản bộ sao? Thư ký cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Sau đó, anh nói rằng, anh chỉ cần đợi ở đây, tôi đi theo. Được, tài xế gật đầu. Thư ký ước lượng khoảng cách gần đúng, rồi theo sát phía sau. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, Cố Manh Manh ngưỡng cái đầu, vừa đi về phía trước, vừa nhìn bầu trời sao. Cô nở nụ cười rực rỡ, cả bầu trời đầy sao hiện lên trong đôi mắt đen láy, chói mắt. Hoa, thật là đẹp a! Cô cảm thán liên tục. Tuy nhiên, ngay sau đó, cánh tay của cô đã bị tóm lấy. Tỷ 30, đêm nay rất không giống á. Cô dừng bước, không hiểu nhìn về người đàn ông. Lục Tư Thần không vui, nhìn đường một chút. Có Manh Manh lúc này mới phát hiện, nếu như không phải Lục Tư Thần kéo cô đã đâm vào cột điện. Hi hi hi, cô chợt nở nụ cười. Lục Tư Thần mặt không chút thay đổi, cười đã chưa? Cố Manh Manh lắc đầu, mở miệng nói, không có, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện trước kia. Tôi nói với anh, tôi từng có một người bạn học cấp 3, và cô ấy là loại người siêu đen đủi, lần nào cũng vậy. Khi đi ra ngoài, cô ấy bước vào bùn và đôi khi va vào cột điện hoặc thứ gì đó. Lục Tư Thần không nói chuyện. Chỉ là anh cũng không còn buông tay. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Cố Manh Manh hiển nhiên nói không nghe, cô vẫn như vậy không nhìn đường, vẫn như vậy chỉ lo xem sao. Lục Tư Thần tính khí chịu đựng, mở miệng nói, Cố Manh Manh, cô bình thường đi không nhìn đường sao? Cố Manh Manh bĩu môi, đáp tại sao tôi phải nhìn đường, có anh đây mà. Lục Tư Thần không khỏi cau mày, Cố Manh Manh liếc nhìn anh, tiếp tục nói, ha ha, anh dẫn tôi đi là được rồi, tôi muốn nhìn sao lâu một chút, mấy năm này thành thị không khí chất lượng càng ngày càng kém, thật sự rất khó có thể thấy được sao, lẽ nào anh không có phát hiện buổi tối hôm nay rất không giống sao? Lục Tư Thần biểu tình giữ kín như bưng. Anh lặng lẽ kéo cô gái đi một đoạn đường dài, và sau đó đột nhiên nói, thực sự là khác nhau. Ngoặc kép, hả, tê Cố Manh Manh đứng lại. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, nghi ngờ hỏi, anh vừa nói cái gì? Ngoặc kép, Lục Tư Thần chỉ sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cô. Cố Manh Manh có chút không vui. Lục Tư Thần lại đột nhiên nói, cô nhìn thấy đủ sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần ra hiệu với thư ký cách đó không xa. Sau đó, anh nhìn lại cô gái và nói, chúng ta nên về nhà ngay bây giờ, có gì phản đối không? Không. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần rất hài lòng. Anh đưa tay ra và chạm vào đầu cô. Cố Manh Manh thấy thế, vội vàng lui về phía sau một bước. Cô cảnh giác nhìn anh, có chút phẫn nộ, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tại sao anh lại chạm vào đầu tôi? Ngoặc kép, về vấn đề này, Lục Tư Thần không giải thích. Lúc này, tài xế đã từ từ lái xe qua. Cố Manh Manh thấy vậy, có chút bất ngờ, ồ, nó đến khi nào vậy? Thật ra chiếc xe mới đã đến từ lâu, nhưng nó vẫn đậu với phía sau. Lên xe đi, ngoặc kép. Lục Tư Thần gật đầu. Tê Đức, Cố Manh Manh tiên lên chui vào trong xe. Sau đó, Lục Tư Thần cũng ngồi vào. Thư ký đóng cửa lại trước khi ngồi vào ghế lái phụ. Người lái xe khỏi động xe, lái xe trơn tru đến Hương Tạ Thủy Ngạn. Sau khi đến nơi, Lục Tư Thần và Cố Manh Manh lần lượt đi vào biệt thự. Khi thay giày ở cửa nhà, Cố Manh Manh bỗng nhiên nói một câu cảm ơn anh. Động tác của Lục Tư Thần hơi dừng lại. Anh liếc nhìn cô gái một cách bất ngờ. Nhưng anh không nói gì, đi thẳng vào trong. Cố Manh Manh thay dép, rất nhanh đuổi theo. Cô theo sát phía sau người đàn ông, liên tục hỏi, Lục Tư Thần, sao anh không hỏi tôi tại sao anh lại nói cảm ơn anh? Ngoặc kép, Lục Tư Thần vừa lên lầu, vừa trả lời, cô muốn nói, tôi sẽ nghe. Ngoặc kép, tính khí của anh ấy là sao đây? Cố Manh Manh âm thầm oán hận trong lòng. Tuy nhiên, cô không hề biểu lộ nó ra. Cô mỉm cười và cố tình nói, ồ, trừ khi anh không muốn biết thì tôi sẽ không giải thích cho anh nghe. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh bỏ lại một câu, sao cũng được. Sau đó, trực tiếp trở về phòng.